1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, lời hay. Đương nhiên, cái này cũng thuộc về đại nghịch bất đạo, dù nói thế nào, đây đều là hắn cậu ruột, có thể nói chuyện liền tận lực không động thủ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tuân theo cái nguyên tắc này. Ta lão nhi trở về. Hà Chu vừa nâng lên mỗ mỗ. Triệu Xuân Phương liền vác lấy một rổ rau cải trắng xuất hiện tại cửa ra vào. Đối Hà Diệu nói, cổng như thế lạnh, đứng làm gì, vào nhà. Hà Diệu nói, vừa trở về, muốn tìm uống miếng nước đều chưa. Triệu Xuân Phương lập tức đối Hà Chu nói, ngươi cũng cơm nước no nê, nhanh đi cho ngươi lão cữu nấu nước đi. Biết, Hà Chu trực tiếp đi phòng bếp ở giữa tìm nước, nóng ấm bắt đầu nấu nước. Đối với mỗ mỗ, chỉ có tôn kính mà không có yêu, dù sao, cái này bất công lệch không biên giới. Tại trong phòng bếp đợi nước khai, xông vào nước ấm ấm, sau đó nâng lên phòng khách, nói một câu nước sôi rồi. Cũng không quay đầu lại đã xuất ra. Cái nhà này, hắn tạm thời không muốn ngốc. Đi tới liền đến sông sườn núi. Sông sườn núi lên gió càng lớn. Quát mặt đau nhức, hắn cũng không hề để ý. Hà Chu, ngươi chưa về nhà ngủ một lát. Phan Nhiễm Tài khiêng sẻng tới. Hà Chu nói, không, Phan Thúc, ngươi xuống bàn sớm như vậy. Không tiếp tục uống biết. Phan Nhiễm Tài nói, uống gì uống, hiện tại huyết áp cao, uống hai chung liền không sai biệt lắm, bồi không nổi bọn hắn, ta đi xem một chút cá hồ. Hà Chu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có chỗ đi, dứt khoát nói, ta đi theo ngươi đi xem một chút nhà ngươi cá hồ. Đi thôi, ta cái kia nhà kho có cần câu, không có việc gì tại cái kia câu cá có thể. Phan Nhiễm Tài cao hứng ứng, bên trong, Hà Chu cao hứng vô cùng, hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát sau liền đến Phan Nhiễm Tài ra cá hồ. Cá hồ ngay tại sông sườn núi phía dưới, là sông hoài dòng nước xung kích hình thành đất trũng, diện tích rất lớn, chung quanh đều là cao 2 mét lưới phòng hộ, bên cạnh là màu thép ván ép dựng hai gian phòng nhỏ. Hai đầu chó thật xa từ trong nhà chạy đến, đối Hà Chu đầu tiên là kêu hai tiếng, đợi bị Phan Nhiễm Tài quát lớn, mới cuộn tròn lấy cái đuôi chạy xa. Phan Nhiễm Tài theo trong phòng rời một cái túi nghèo hèn ra. Hà Chu giúp đỡ ném uy, không ít cá trích theo đáy nước hiện đến mặt nước. Thúc, không ít cá à, Phan Nhiễm Tài nói, không có nhiều. Năm trước liền để bọn hắn cho ta nhanh vớt không có. Hiện tại không có nhiều. Hà Chu thuận miệng nói. Cái kia không ít kiếm đâu. Phan Nhiễm Tài nói. Kiếm cái gì kiếm. Theo nuôi cá bắt đầu. Ta chính là tận bồi thường tiền. Ngươi bàn tử thúc. Lý Huy thúc bọn hắn đến mò cá. Ngươi nhìn cái gì thời điểm đã cho tiền. Mình vớt không tính. Còn mang bằng hữu đến vớt. Ta đây là học sao sao làm việc tốt, toàn thay bọn hắn bận rộn. Hà Chu cười nói, thúc, người cũng không thể chênh lệch chút tiền này. Lý Trang người phát tài làm giàu chuyện xưa, hắn hữu ý vô ý nghe được qua rất nhiều. Tỷ như tại những năm 80 liền bắt đầu chuyển tín phiếu nhà nước, mua cổ phiếu, mà lại hắn chữ lớn không biết được mấy cái ông ngoại cũng tham dự qua. Vừa nhắc tới năm đó huy hoàng, lão đầu tử mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, tại công trái cùng thị trường cổ phiếu lên tích lũy món tiền đầu tiên về sau. Lý Trang người nhanh chóng hướng vận chuyển hàng hóa, quán trọ, phế phẩm cùng địa sản ngành nghề rảo bước tiến lên. Lý Trang lúc này mới có thể trở thành nổi danh thổ hào thôn. Phan Nhiễm Tài cũng là Lý Trang đại thổ hào. Nếu có Lý Trang phú hào bảng xếp hạng, hắn là có thể vào trước 10, nhưng là hắn làm giàu con đường lại cùng mọi người không giống. hắn là Lý Trang một cái duy nhất hoàn toàn dựa vào thị trường chứng khoán trở thành ức vạn phú hào. Tại tất cả mọi người theo công trái, cổ phiếu lên rời khỏi, chuyển ném cái khác ngành nghề tình huống dưới. Chỉ có hắn kiên trì thị trường chứng khoán rất có triển vọng. Cái này chỉ có tiểu học văn hóa nông dân, mua về một đống lớn liên quan tới chứng khoán sách. Không biết ngày đêm nghiên cứu, bây giờ, rất nhiều đưa ra thị trường công ty thập đại lưu thông cổ đông trong danh sách phổ biến hắn cùng. Hắn dưới cờ công ty danh tự, ha ha, chính là cái chơi sức lực, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phan Nghiễm Tài chấp nhận Hà Chu thuyết pháp, hắn thật không thiếu tiền, không quản Hà Chu hút thuốc không hút thuốc lá, ném đi một điếu thuốc cho hắn, có hòa sao, chính ta điểm, đợi Phan Nghiễm Tài hút thuốc về sau. Hà Chu tiếp nhận Phan Nghiễm Tài bật lửa, cho mình điểm lên, thấy hai bên không có những người khác, mới dám đưa vào trong miệng, yên tâm, sẽ không cho lão nương ngươi nói. Phan Nghiễm Tài cười nói, vẫn là tuổi trẻ tốt, sau này sẽ là thiên hạ của các ngươi, ta còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Phan Nghiễm Tài nói, sẽ không liền học, à, ngươi là sinh viên đâu, sinh viên tốt, học đồ vật nhanh, chỗ nào giống chúng ta, không học thức, không biết được đã ăn bao nhiêu thua thiệt, ngẫm lại trước kia, cùng hai đồ đần chưa khác nhau. Làm cái gì đều dựa vào một luồng nhiệt tình, đâm đến đầu rơi máu chảy về sau, mới ghi nhớ cái này thua thiệt, lần sau a liền có thể đi vòng qua. Hà Chu cười nói, thúc, ta theo ngươi học đầu tư cổ phiếu chứ sao? Đừng, đại điệt, con đường này tuyệt đối đừng đi, kia là núi thây biển máu. Lại nói, hiện tại cũng chưa lấy trước kia cơ hội, đầy đất lông gà. Dùng trên mạng lưu hành ngữ đến nói, vẫn là yên tĩnh làm một luồng Mỹ nam tử liền tốt. Phan Nghiễm Tài nói tiếp, kiên nhẫn làm năng lực chính mình đi tới lại có thể lý giải sự tình. Ngươi đây, về sau liền đợi đến tiếp lão nương ngươi ban, không cần nghĩ lấy một chút không đáng tin cậy sự tình. Thúc, vậy ngươi đầu tư cổ phiếu có cái gì quyết khiếu không có? Hà Chu cũng không phải thật đối cổ phiếu cảm thấy hứng thú. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là một thoại hoa thoại. Phan Nghiễm Tài nghiêm túc nói, thứ hai đến thứ sáu, không mặc quần áo màu xanh lục. Hà Chu cười ha ha, thúc, người thật đùa. Phan Nghiễm Tài cũng đi theo cười nói, ta làm chứng khoán chừng 20 năm, bắt đầu kiếm, về sau bồi. Thậm chí một giai đoạn bồi không có cảm giác. Về sau ta liền minh bạch một cái đạo lý. Đuổi tăng giết ngã vĩnh viễn không có tiền đồ. Ta a liền mua một chút mình hiểu bản khối. Tỉ như rượu đế, liền nhắm mắt lại đi mua. Hiện tại điều kiện tốt. Ăn cơm sao có thể thiếu rượu. Còn có cái này y dược. Là người hắn liền phải sinh bệnh. Liền phải dùng thuốc. Còn có cái này than đá, cái kia than đá lão bản nhiều xa hoa, ta đã sớm kiến thức qua, xác định vững chắc kiếm tiền, ta nắm giữ thời gian dài nhất mấy chi cổ phiếu, đều vượt qua 15 năm, thúc, ngươi cũng thật là lợi hại, Hà Chu biểu thị từ đáy lòng kính nể, 15 năm trước giá cổ phiếu cùng hiện tại giá cổ phiếu, cái này cần lật bao nhiêu phiên? Ta đây là người ngu đần biện pháp. ST cùng Lui Thị cũng gặp qua. Phan Nghiễm Tài bất đắc dĩ khoát khoát tay. Sau đó từ trong nhà lấy ra một cây cần câu. Đưa cho Hà Chu. Câu sẽ chơi. Hà Chu nói. Ta còn không có câu qua đây. Phan Nghiễm Tài cười dạy hắn dùng như thế nào con mồi. Làm sao dứt bỏ. Chờ lấy là được rồi. Chỉ chốc lát sau. Một đầu ba cân nhiều đại cá mè liền bị Hà Chu theo trong nước kéo ra. Hắn rất hưng phấn, tiến vào trạng thái về sau. Chính là một đầu tiếp lấy một đầu. Hắn đều không có ý tứ lại tiếp tục điêu. Phan Nghiễm Tài nói, không sai, lấy về ban đêm thêm đồ ăn. Hà Chu nói, vậy cái này là đủ rồi. Phan Nghiễm Tài nói, còn khách khí với ta. Không có việc gì. Tiếp tục câu, ta cũng không có ăn ít nhà ngươi cơm. Huống chi, hắn tài chính khẩn trương thời điểm. Theo triều đệ chỗ nào thường xuyên mượn tạm hơn trăm hơn nghìn vạn. Cho tới bây giờ liền không cho qua một mao tiền tiền lãi. Hiện tại, mấy con cá mới đáng giá mấy đồng tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.